Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 295, thứ 293 quá mức mê người. Hoàn Mỹ, Ôn Quốc Công một tiếng này dò hỏi rốt cuộc nhượng người chung quanh tỉnh qua thần. Quỳ trên mặt đất nhân một cái kinh nghi bất định nghi ngờ không ngớt quét mắt Quý Nguyệt và Hoàng. Thượng, đương nhiên, mặc kệ bọn họ thế nào nhìn. Chính là không có can đảm tự đem tầm mắt chuyển qua hai người trên mặt. Chỉ là nhìn thân ảnh của hai người đô rất có áp lực. Bình Quốc Công và Thanh Vương nhìn Quý Quân Nguyệt mắt cũng đều xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Mặc dù bọn họ đô đem Quý Nguyệt quá khứ tra rõ ràng. Cũng nghe nói này Quý Nguyệt là một khó gặp Mỹ nam tử. Thế nhưng không nghĩ đến vậy mà hội là như thế tinh xảo tuyệt diệm thiếu niên lang. Quả thực lệnh thiên hạ nữ tử đô ảm đạm không ánh sáng. Bất quá bởi vì quanh năm nhìn Tần Lan Tuyết gương mặt đó. Mấy người mặc dù kinh diễm, cũng không có quá mức chấn động hòa ngoài ý muốn. Chỉ là kinh tâm thế gian này vẫn còn có một người tướng mạo có thể bằng được Tần Lan Tuyết mỹ mạo. Đương nhiên, hiện tại này đó cũng không phải là trọng điểm. Mấy người như có điều suy nghĩ quan sát Quý Nguyệt và Hoàng Thượng. Nghĩ đến vừa bọn họ đi tới lúc sở chạm đến cái loại đó cực kỳ hài hòa ấm áp lại ái muội bầu không? Khí, không biết thế nào, ngực một nhảy, đột nhiên có dự cảm xấu. Ngay mấy người quan sát Quý Quân Nguyệt thời gian, Quý Quân Nguyệt đồng dạng cũng đang đánh giá mấy người. Ta khởi khóe môi hướng về phía Vương Tế Hiền chậm rãi cười. Chính là, Vương Tế Hiền đột nhiên bị cặp kia đen nhánh hẹp dài phượng con ngươi trung liễm liên. Yêu hoa quang mang nhiếp hai mắt một ngốc, ngực một quý, vậy mà cuồng nhảy lên, ngay sau đó lão mặt đỏ lên, hắn lại bị một thiếu niên cười lộng được ngực nhảy lên. Đây quả thực là mất thể diện, vào đi thôi, mọi người ở đây còn muốn nói điều gì thời gian. Một đạo tà âm truyền vào mọi người tai, chặt tiếp theo liền thấy đế vương thân ảnh theo bọn họ trước người đi qua. Thân ảnh kia phía trước mặt đất trải thật dài chồn đen chăn. Có thể nói hào hoa phú quý đến cực điểm mân ni mà đế vương đích thân chắc theo một tuyệt diệm thiếu. Niên, đương mọi người thấy đến thiếu niên kia không chút do dự từng bước một dẫm đạp ở đó chồn đen trên. Thảm thời gian, Vương Tế Hiền chờ người sắc mặt hơi đổi. Nhìn kia hai đạo rõ ràng là hai cá thể lại thần kỳ hòa hợp một chỉnh thể thân ảnh. Tựa có cái gì kinh loạn hòa không dám tin tưởng đang từ từ lên men. Muốn biết từ Tần Lan Tuyết tự mình chấp chính hậu, phàm là có hắn đi qua địa phương đều là chồn đen chăn phô. Đã từng có một thần tử không cẩn thận dẫm một cước. Kia bị dẫm chồn đen thảm một góc lập tức bị một đạo luồng không khí cắt vỡ. Ngay sau đó liền bị tiểu linh tử sai người thiêu hủy. Mà cái kia thần tử, không có lý do gì. Không ai có thể khuyên can, trực tiếp bị tiểu linh tử dặn bảo thị vệ lôi ra đi chém đôi chân. Từ đó, lại không ai dám đi tiếp cận kia chỉ thuộc về đế vương chồn đen chăn. Trước chiều đều là một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh. Chỉ sợ một không cẩn thận, chính mình đôi chân liền không có, nhưng bọn hắn bây giờ đâu nhìn thấy gì. Cái kia chưa từng nghe nói qua cùng đế vương có cùng xuất hiện nhân vậy mà một tấc cũng không rời. Cùng ở đế vương bên người, mà tiểu linh tử nhóm ở đế vương tẩm cung hầu hạ thái giám vậy mà cũng không ngẩng đầu lên quy quy. Củ củ cùng ở mặt sau cùng, hình như không nhìn tới thiếu niên kia chính dẫm ở dành riêng với đế vương chồn đen thảm bình. Thường, điều này làm cho Vương Tế Hiền chờ người không thể không kinh hãi. Nghĩ đến trước Tần Lan Tuyết chỉ an bài Quý Nguyệt hộ tống. Bọn họ lúc đó liền cảm thấy không thích hợp, bây giờ nhìn đến như vậy đặc thù một màn, mấy người đâu cảm giác không xong, bởi vì không cần lại tra, chỉ nhìn hai người tự nhiên dung hợp ấm áp khí chàng. Cùng với Tần Lan Tuyết đối Quý Nguyệt yêu đãi hòa đặc thù, cũng đủ để chứng minh hai người tuyệt đối có cực kỳ quan hệ mật thiết. Như vậy nhận thức đánh được cả đám nhân trở tay không kịp. Đột nhiên có chút luống cuống. Đối với phía sau cả đám triều thần kinh tâm cảm xúc Quý Quân Nguyệt là không biết. Bất quá nàng cũng không phải không ngờ. chỉ là mặc kệ hội mà thôi. Lúc trước hội nữ giả nam trang cũng chính là vì Tây Bắc binh quyền. Hiện tại binh quyền tới tay, nàng cũng sẽ không tận lực giấu giếm, bởi vì không chỉ là nàng, chính là Tần Lan Tuyết cũng sẽ không tận lực giấu giếm. Hơn nữa chỉ bằng hai người bọn họ cùng một chỗ khí chàng, cũng là giấu giếm bất ở. Huống hồ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không phải là sẽ vì người khác quỷ khuất người của chính mình, cùng lắm thì đến thời gian liền công bố thân phận, dù cho nàng là nữ tử, cũng thay đổi không được là Tây Bắc thống soái sự thực. Tần Lan Tuyết trực tiếp mang theo Quý Quân Nguyệt đi chính mình sân. Vừa tiến sân, những thứ ấy cùng người tới liền toàn bộ bị Tiểu Linh Tử chờ người ngăn ở viện ngoài. Tần Lan Tuyết thân thủ kéo Quý Quân Nguyệt tay, mang theo nàng liền trở về phòng, đi vào liền xoay người qua đây đem Quý Quân Nguyệt ôm vào trong lòng. Động tác dịu dàng, lại mang theo hồng hoang bàn kịch liệt nồng tình, rốt cuộc ôm đến chân thực A Quân. Thật tốt, Tần Lan Tuyết cúi đầu vùi vào Quý Quân Nguyệt tế bạch gáy chung. Hấp thụ trên người nàng nhượng hắn say đắm thơm ngát, cái loại đó cảm giác ấm áp nhượng hắn như nghiện bình thường. Ấm áp hô hấp phun ở Quý Quân Nguyệt gáy trên da thịt. Ẩm ướt nhuận nhuận, mang theo điểm ma nhột nhạt ngứa điện lưu. Một đường theo máu của nàng dịch lèn tới tứ chi trăm xương. Làm cho nàng chỉnh trái tim bùm nhảy lên đồng thời. Hình như rơi vào rồi một uông ấm áp ôn tuyền. Quý Quân Nguyệt thân thủ hoàn ở Tần Lan Tuyết thắt lưng. Lập tức khẩn chặt cánh tay. Hơi nhíu mày. A Tuyết, ngươi có phải là không có hảo hảo ăn cơm? Này vòng eo mặc dù rất có co giãn lại tràn ngập ẩn nấp lực lượng. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hình như so với trước tế một chút. Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt có chút nghiêm khắc nhìn mình. Trong suốt đan phượng con ngươi so với buổi sáng lá sen thượng giọt sương còn muốn sạch sẽ trong. Suốt, tràn đầy dịu dàng nhìn kỹ nàng. Ám tử cánh môi chớp mắt vẽ bề ngoài, lộ ra một mặt óng ánh thanh tuyệt tươi cười. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, hơi nhíu mày, chớ cùng ta xử mỹ nhân kế. Này quan mỹ nhân kế không quá, cũng không biết A Tuyết lúc nào học được một chiêu này. Mỗi lần một nhạ nàng, liền hướng về phía nàng cười kia gọi một dịu dàng xa hoa. Óng ánh thanh tuyệt nhiếp hồn tâm hồn, một lần hai lần nàng thật đúng là trúng chiêu. Bất quá dùng mấy lần hậu, nàng liền phát hiện A Tuyết là cố ý khoe mã còn sử dụng mỹ nhân kế. Liền không thế nào mua sổ sách, Tần Lan Tuyết mở một đôi có thể nói vô tội cực kỳ trong suốt tròng mắt. Nụ cười trên mặt bất biến, trái lại càng thêm óng ánh dịu dàng, nhưng chính là không nói lời nào. Sở dĩ học được dùng một chiêu này đến ứng đối A Quân. Hay là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện A Quân tựa hồ đối với nụ cười của hắn không có miễn dịch lực. Mỗi lần chỉ cần hắn hướng về phía A Quân cười, A Quân mâu quang liền hội càng thêm mềm mại, lên hắn còn có thể rõ ràng nghe thấy A Quân ngực đột nhiên ra tốc nhảy lên. Bởi vậy không biết từ đâu lúc khởi, hắn liền say đắm thượng cảm giác như thế, mỗi lần nhìn thấy A Quân hắn đều muốn cười với nàng. Bất đồng chính là làm sai sự thời gian, hắn là chỉ cười không nói lời nào. Dù sao trước tu luyện cổ tông bí điển hậu hắn liền phát hiện mình không cần ăn cơm cũng sẽ không. Đói quá, bất quá bởi vì cùng A Quân cùng một chỗ thói quen. Hắn còn là hội mỗi ngày một ngày ba bữa. Thế nhưng từ ở quân doanh tách ra hậu, không có A Quân hắn rất không có thói quen. Ngay cả đối với nhân loại thức ăn cũng mất đi hứng thú. Bởi vì so với ăn, hắn thích hơn cho A Quân làm đâu. Thấy Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn mình, Tần Lan Tuyết sốt cuộc cảm thấy hắn còn là mở miệng tương đối khá. Thế là buông ra Quý Quân Nguyệt, lại lần nữa nắm tay nàng, mềm mại nói, A Quân, chúng ta bây giờ liền đi làm ăn. Tần Lan Tuyết nói xong cũng kéo Quý Quân Nguyệt ra khỏi phòng gian. Canh giữ ở cách đó không xa Tiểu Linh Tử lập tức nhanh tay nhanh mắt chạy tới. Vội vã hướng về phía Quý Quân Nguyệt thảo hỉ cười. Tiểu Linh Tử thấy qua Hoàng hậu nương nương, vốn có trừ Quý Quân Nguyệt bên ngoài ai cũng không. Có nhìn Tần Lan Tuyết, đang nghe đến Tiểu Linh Tử này thảo hỉ lời hậu, khó có được đưa cho một rất hiểu chuyện ánh mắt cho hắn. Lập tức thấy tiểu linh tử thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa không khiếp sợ cấp quý, bởi vì chủ tử nhà mình biểu dương mặc dù còn mỹ hảo. Hơn nữa cặp kia trong suốt đan phượng con ngươi cũng cực kỳ đẹp. Thế nhưng bị một đôi không có ảnh ngược trong suốt tròng mắt nhìn. Thủy cuối cùng quá mức kinh sợ. Phòng bếp, Tần Lan Tuyết nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiểu linh tử vội vã chạy mang phía trước dẫn đường, lại để cho thủ hạ tiểu thái giám các sớm đem chồn đen thảm một đường phô hào. Bởi vì biết lần này có nhà mình hoàng hậu nương nương cùng đi. Tiểu linh tử đã sớm làm cho người ta an bài tiểu phòng bếp. Không có đầu bếp, thế nhưng mới mẻ đồ ăn lại như nhau không ít chuẩn bị đầy đủ. Từ lần trước hoàng thượng học được làm mì trường thọ sau ly khai một khoảng thời gian về. Lại một lần nữa mỗi ngày chạy đến phòng bếp đi tự mình động thủ nấu ăn. Một lần hai lần tiểu linh tử cũng lấy ra quy luật. Hoàng thượng rất bận, thế nhưng vô luận hắn lại bận đô hội ở mỗi ngày ba bữa canh giờ đi tới phòng bếp nấu ăn. Làm xong thái hậu để nhân đem đồ ăn bưng lên bàn. Sau đó một người ngồi ở bên cạnh bàn nhìn đờ ra. Cũng không ăn một chút đông tây, ước chừng hai khắc hậu, liền sẽ cho người đem đồ ăn cầm đi đảo dụng. Sau đó tiếp tục đi phê duyệt tấu chương, ngay từ đầu thế nhưng đem tiểu linh tử sẽ lo lắng. Trước đây hoàng thượng đều hội đúng hạn ăn cơm. Nhưng không biết lần này theo biên ải về thế nào liền trở nên như vậy kỳ quái. Vậy mà mỗi ngày đô muốn đích thân làm vài món thức ăn. Nhưng chính mình cái gì cũng không ăn. Sợ đến tiểu linh tử chỉ có thể quỳ xuống đất khuyên bảo. Lại trực tiếp bị hoàng thượng trở thành không khí. Sau đó qua 3-4 ngày, gấp đến độ xoay quanh tiểu linh tử chính mình phát hiện không thích hợp. Chủ tử của hắn hình như dù cho không ăn đông tây cũng không có một chút vấn đề. Vẫn như cũ là dáng dấp như vậy, hoặc nhìn một chút cũng không có đói quá cả mần ni. Thế là tiểu linh tử kinh sợ phát hiện. Hắn hoàng thượng chủ tử lại là có thể không cần ăn đông tây. Này cũng dẫn đến ở tiểu linh tử trong cảm nhận vốn là ma chủ tử. Đột nhiên thăng cấp thành thần. Quý quân Nguyệt đối với tiểu linh tử xưng hô tịnh không có cảm giác gì. Bởi vì lúc trước Tần Lan Tuyết sinh nhật nàng xuất hiện ở Tần Cung thời gian. Trường Hưng Cung cả đám cung nhân chính là xưng hô như vậy của nàng. Cả người tâm tư đô đặt ở Tần Lan Tuyết trên người. Tùy ý hắn kéo nàng đi đến phòng bếp, sau đó nhượng tiểu linh tử đưa đến mềm tháp đặt ở cửa phòng bếp. Đem nàng nhẹ nhàng đặt tại mềm tháp ngồi hạ. A quân chờ một lát Tần Lan Tuyết dịu dàng nhìn kỹ quý quân Nguyệt. Ở bên môi nàng nhẹ khẽ hôn một cái lúc này mới đi vào to như vậy phòng bếp. Quý quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết đạp quý báu chồn đen thảm mà đi bóng lưng. Đáy mắt quyển khởi tiểu ý. Kia tiểu ý lý thấu mãn mềm mại hòa tình ý. Đầu kia 3000 mực phát. Cũng chỉ có đứng ở A Tuyết trên người là như vậy Mỹ. Mỹ làm người ta khó có thể hô hấp. Nhìn Tần Lan Tuyết thành thạo quyền khởi tay áo, lấy ra cần đồ ăn, theo rửa sạch đến cắt kim loại lại đến hạ hoa, mỗi một dạng, mỗi một cái bước đều là một mình hắn hoàn thành, cứ việc chỉ là một rất xa hình mặt bên, quý quân Nguyệt lại thấy lung lay thần, bởi vì kia hân trường ngọc lập hình mặt bên quá mức tôn quý yêu nhã. Rõ ràng là như vậy nhiễm yên hòa khí cử động. Thế nhưng cả người hắn thoạt nhìn lại không có chút nào khói lửa khí. Trái lại nhượng này hỗn độn phòng bếp trở nên xanh vàng rực rỡ khởi đến. Kia trương thanh tuyệt tinh xảo mặt từ một bên nhìn lại. Trên mặt ngũ quan đường nét liền càng lộ vẻ lưu loát thấu mãn hấp dẫn nhân tâm mỹ cảm. Kia hơi nghiêng hơi nhếch lên đôi mắt, lại nhượng kia trương thanh tuyệt như trời xanh mây trắng bàn mặt tăng thêm chí mạng yêu mỹ khí. Như họa chán mang theo nghiêm túc không tự chủ để nhân thấy si mê khởi đến. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân tối mê người. Những lời này quý quân Nguyệt từ nhỏ liền thiết thân cảm nhận được. Dù sao trong nhà có như vậy mấy ái thê thành si ba các. Nàng nghĩ nhìn không thấy cũng khó. Thế nhưng lúc này hình ảnh không đồng nhất dạng. mặc dù vẫn như cũ làm mê người trực tiếp bức họa cuộn tròn. Lại hơn dĩ vãng không có ấm áp, này ấm áp cũng không phải là thân nhân gian ấm áp, mà là một loại đến tự yêu thích người mang cho cảm động thỏa mãn cảm. Cái loại đỏ ấm áp, mềm nhu nhu cảm giác, quá mức tuyệt vời làm người ta lưu luyến quên phản. Đang nghiêm túc sao Thái Tần Lan Tiết hình như có điều cảm ứng bình thường. Đột nhiên quay đầu lại thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng bếp ngoại ngồi ở mềm tháp thượng quý quân. Nguyệt, một khắc kia nở rộ thanh tuyệt tiểu ý, như phù dung sớm nở tối tàn, mỹ được chấn động thiên địa, chớp mắt lệnh xung quanh tất cả đô trở thành hư vô. Chỉ chừa kia một tinh xảo hết mức ấm áp sủng nịch nét mặt tươi cười. Vô ý thức, quý quân Nguyệt bên môi cũng nở rộ một mặt óng ánh tiêu ý. Nụ cười kia quá mức dịu dàng tuyệt diệm, trong nháy mắt đối đãi xung quanh cả đám thủ cung nhân. Này đó thái giám đều là theo Trường Hưng cung tới, toàn bộ trong viện cung nhân cũng tất cả đều là thái giám. Không có một cung nữ, vốn có mọi người là không dám ngẩng đầu, thế nhưng đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh ấm làm người ta muốn mê man. Lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó ánh vào chính là như vậy một minh diệm óng ánh nét mặt tươi cười. Tuyệt diệm ấm áp làm người ta không tự chủ lạc lối phương hướng. Chỉ nghĩ xa vào trong đó vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Trước ở quân doanh thời gian Tần Lan Tiết rất ít làm cơm. Không phải hắn không muốn, mà là người chung quanh quá nhiều, không có cơ hội. Cho nên nhìn thấy Tần Lan Tuyết động tác như vậy số lượng. Quý quân Nguyệt mặc dù bởi vì Tần Lan Tuyết thông minh không có ngoài ý muốn. Bất quá còn là đối một bên thủ tiểu linh tử lên tiếng dò hỏi một câu. A Tuyết sau khi trở về thường xuyên ở phòng bếp lý. Tiểu linh tử mặc dù không biết quý quân Nguyệt là làm sao mà biết được. Còn là vội vàng gật đầu nói. Hồi hoàng hậu nương nương lời. Bệ hạ sau khi trở về mỗi ngày vừa đến ba bữa canh giờ đô hội tự động đi phòng bếp nấu ăn. Làm xong thái hậu chỉ có một người ngồi ở bên cạnh bàn đờ ra. Hai khắc hậu mới để cho các nô tài đem cơm canh tẫn số ngã. Bệ hạ chủ nghệ tựa hồ là ở bên ngoài học nói đến đây. Tiểu linh tử vụng trộm ngắm quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn thấy nàng mềm mại nhu khóe mắt. Kia mềm mại thần sắc làm cho nàng cặp kia nhiếp hồn tâm hồn phượng con ngươi càng phát ra mê hoặc. Nhân tâm, sợ đến tiểu linh tử vội vã cúi đầu, hắn bệ hạ liền đủ yêu nghiệt, hiện tại hoàng hậu nương nương chân thật bộ dáng đồng dạng yêu nghiệt. Không thể lại nhìn, sau này thấy hoàng hậu nương nương cũng phải tượng thấy bệ hạ liếc mắt một cái cúi đầu. Bằng không dự đoán hắn được thiếu sống hảo mấy chục năm ăn đi. Bởi vì tiếp tục xem tiếp chỉ có hai khả năng, bị làm mê sau đó bị bệ hạ giết, thứ hai khả năng, còn chưa có bị làm mê liền bị bệ hạ nhìn thấy giết. Quý quân Nguyệt nghĩ đến lúc trước ở quân doanh A Tuyết hình như thường xuyên đi phòng bếp. Khi đó nàng chỉ khi hắn hiếu kỳ đi xem, cũng không nghĩ tới hắn nhìn nhìn liền học xong, hơn nữa chính mình hồi cung hậu lại vẫn ngày ngày động thủ nấu ăn. Có thể làm giải quyết xong không ăn. Quý quân Nguyệt mặt mày nhiễm một chút nồng nặc mềm mại họa y nỉ. Chuyên chú nhìn kia mặt nghiêm túc hình mặt bên. Của nàng A Tuyết tại sao có thể đủ làm cho người ta như vậy tâm động đâu. Còn nhớ ở quân doanh thời gian A Tuyết chậm rãi ôm đồm của nàng tất cả. Nhỏ đến mặc quần áo vén phát, lớn đến áo bào may. Nàng lần đó hội sở quốc trấn quốc công phủ xuyên áo choàng chính là xuất từ A Tuyết tay. Nàng hiện tại y phục tất cả đều là A Tuyết một tay xử lý. Lúc đó A Tuyết đã nói, hắn muốn tiếp nhận của nàng tất cả, hiện tại suy nghĩ một chút, cơm canh vẫn không động, chỉ sợ là không có cơ hội, bây giờ không ai quấy rầy, hắn liền thực sự động thủ làm thượng. Có lẽ việc này do nam nhân khác làm lên đến hội thái nương hoặc là không hợp thân phận. Thế nhưng này tất cả do A Tuyết làm lên đến lại là như vậy đương nhiên đến hoàn mỹ làm người ta mê. Sai, bởi vì mặc kệ A Tuyết làm cái gì nam nhân bất việc. Đều là như vậy yêu nhã mà mê người. như vậy làm nhân tâm động mà lạc lối. Nàng nghĩ, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, nàng cũng sẽ không buông ra A Tuyết. Nếu là có một ngày A Tuyết phản bội, nàng kia sẽ giết hắn. Kiếp sau nặng đầu lại yêu. Dù sao có A Tuyết hạ cùng mệnh cổ, nàng và A Tuyết có đời đời kiếp kiếp cơ hội. Huống chi, thế gian này trừ nàng Quý Quân Nguyệt, còn có thể là ai có thể làm cho A Tuyết yêu. Cũng đừng quên, hiện tại như vậy làm nhân tâm động A Tuyết, còn là một biến thái đâu tương đương còn Tần Lan Tuyết. Ở vừa ngoái đầu nhìn lại một khắc kia, hắn liền triệt để hiểu Quý Quân Nguyệt đã từng nói một câu nói, nghiêm túc nam nhân tối mê người. Bởi vì nhớ kỹ những lời này, hắn ở đến phòng bếp thời gian mới nghĩ nhượng A Quân ở ngoài cửa xem. Hắn thích A Quân vì hắn say mê bộ dáng. Quả nhiên, A Quân đáy mắt y nỉ hoa dịu dàng thật là làm cho hắn yêu hận không thể đem nàng bóp nát nuốt vào. Trong bụng, đằng Tần Lan Tuyết đem món ăn cuối cùng sao hảo hậu. Quý Quân Nguyệt mới đứng dậy đi vào, giúp đỡ hắn cùng nhau đem một mâm bàn mới nhất nhất nâng ra. Mà bên ngoài trong viện đã bày phóng được rồi một viên bàn gỗ. Này bàn không nhỏ, thế nhưng so với đế vương ngự thiện bàn, kia nhưng đã nhỏ đi nhiều. Quý Quân Nguyệt tán thưởng nhìn tiểu linh tử liếc mắt một cái. Không thể không nói này tiểu linh tử quả thật là cơ linh chặt. Từ đầu tới đuôi cũng không đến nhúng tay nàng và Tần Lan Tuyết sự tình. Còn cố ý lộng một thích hợp hai người dùng bữa bàn. Không có bày ra đế vương quy cách đến, nhượng này phương sân càng lộ vẻ ấm áp mấy phần, để lời nói với người xa lạ có phải hay không lại bị một chậu thức ăn cho chó tát chung. Ha ha, tiểu yêu tinh các có hay không hòa hạ hạ như nhau cảm giác. Như vậy biến thái bạn trai mời tới một đánh. Hôm nay chỉ có như thế canh một thiếu một chút, thật sự là gần đây muốn thả giả điều. Rất bận nha, ngày mai còn là hai canh tiếp tục đi khởi tương đương.